Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1849, Đan Hội bắt đầu. Thiên Thạch Kim Bằng Công, chứng kiến cái cảnh này, đám người đáy mắt sinh ra vẻ kính sợ, tất cả mọi người hiểu rõ cái này. Thiên Thạch Kim Bằng Công, lợi hại, nghe đồn đây là Kim Bằng Tiên Hoàng Tổ Tiên lưu truyền tới nay công pháp. Công pháp này một khi tu hành, bên trong ngày thường bản thân sẽ bị thạch đầu bao khỏa, hóa thân đại bàng tượng nạn, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Cái này ngăn cách phía dưới, có thể cảm ngộ tiên bằng chân lý, bước vào một cỗ khó có thể ngôn ngữ tu hành bên trong. Đám người biết được, mỗi một lần đan võ đại hội, trừ ra bắt đầu thời điểm, Kim Bằng Tiên Hoàng sẽ nói hai câu bên ngoài, về sau hắn liền sẽ lập tức thi triển Thiên Thạch Kim Bằng Công, hóa thân đại bàng pho tượng tu hành. Mỗi một cái hoàng cấp cường giả có thể đi đến một bước này, đều là trả giá thường nhân khó có thể tưởng tượng nghị lực. Như vậy cho dù là đan võ đại hội, Kim Bằng Tiên Hoàng cũng sẽ không lãng phí thời gian tu hành. Mà căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, chỉ có tại gặp được tuyệt đỉnh thiên kiêu quyết đấu thời điểm, mới có thể dẫn tới Kim Bằng Tiên Hoàng hóa đá bên trong thoát ly. Đến quan sát, cái này Kim Bằng Tiên Hoàng, tổ tiên cùng tiên bằng nhất mạch chỉ sợ từng có khế ước. Cái này Thiên Thạch Kim Bằng Công, vốn là tiên bằng nhất mạch phương pháp tu hành, cũng không phải là cho nhân loại tu hành. Lão ngư giờ phút này, không khỏi mở miệng, mỗi một cường giả, đều có thuộc về chính mình bí mật. Cổ Phong mở miệng, căn cứ lão ngư nói. Cổ Phong cũng biết, hoàng cấp, không là đơn thuần dựa vào tu hành liền có thể đạt tới. Mỗi một cái đạt tới hoàng cấp cường giả, đều có khác biệt kỳ ngộ. Cũng tại lúc này, hư không biến hóa, bên trên bầu trời, hai bên trái phải, riêng phần mình xuất hiện một cái bồ đoàn. Hai cái này bồ đoàn bên trên, riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống một tên tóc bạc hoa dâm lão giả. Một tên thân mang kim bào, toàn thân tản ra đan dược khí tức, thần thái tôn quý. Một tên thân mang áo bào xám, toàn thân tản ra thảo dược khí tức, cả người mang theo vài phần lười biếng. Bái kiến Kim Huyền đại sư, bái kiến Trường Sinh đại sư. Ngoặc kép, giờ phút này, toàn bộ tu giả cùng nhau bái kiến, trong mắt tràn đầy tôn kính tâm ý. Hai người này sớm đã đứng ở Kim Bằng đan đạo giới đỉnh phong, đặc biệt là những cái kia luyện đan học đồ cùng đan sư, nhìn về phía hai người trong mắt kính ngưỡng vẻ đạt đến cực hạn, thậm chí siêu việt Kim Bằng Tiên Hoàng. Lần này đan hội như cũ từ chúng ta hai cái lão gia hỏa cử hành. Thảo Mộc đan hội từ lão phu chủ quản. Trường Sinh đạo nhân mở miệng, hắn lời nói này ở giữa, chu vi chính là có thảo mộc hư ảnh hiển hiện. Đại gia hiểu rõ, đây là Trường Sinh đạo nhân thảo mộc tạo nghệ, sớm đã đạt tới nhất niệm sinh ra thảo mộc cảnh giới. Hắn giơ tay nhấc chân ở giữa, đều sẽ có thảo mộc biến hóa. Bên cạnh Kim Huyền đạo nhân không có mở miệng. Thảo mộc bảng bên trên, Trường Sinh đạo nhân đệ nhất, hắn sắp xếp thứ hai, mà lại hai người thảo mộc tạo nghệ chênh lệch cực lớn. Ánh mắt của hắn không khỏi đảo qua đám người, rơi vào Cổ Phong nơi này, đáy mắt hơi lộ ra một vẻ thất vọng. Mặc dù Kim Huyền đạo nhân cái này ba ngày chưa từng xuất hiện tại Cổ Phong trước mặt, nhưng Cổ Phong toàn bộ cử động hắn đều thấy ở trong mắt. Hắn muốn tìm truyền nhân, không phải một cái nhu nhược vô sỉ hạng người. Cổ Phong giác quan cực kỳ nhạy cảm, cái kia Kim Huyền đạo nhân nhìn về phía chính mình trong mắt thất vọng, Cổ Phong cũng đã chứng kiến, chẳng qua lại không có để ý. Lần này đan hội quy tắc cùng trước kia có chút khác biệt. Trường Sinh đạo nhân mở miệng, ánh mắt mọi người nhỏ bé hơi biến hóa. Cái này đan hội quy tắc cũng đã rất nhiều năm chưa từng thay đổi, lần này lại có biến hóa. Lão phu chủ quản thảo mộc đan hội liền tới nói cái này thảo mộc đan hội quy tắc mới. Lần này thảo mộc đan hội không còn lấy cá nhân làm đơn vị, mà là lấy tinh khu làm đơn vị. Lời nói ở giữa, Trường Sinh đạo nhân hơi vung tay, trong nháy mắt 149 hạt giống chính là từ bên trong tay bay ra. Cái này 149 hạt giống trong đó 148 khỏa bay đến mỗi cái tinh khu đệ nhất đan sư trong tay, mà một viên cuối cùng nhưng là bay đến kim bằng tinh đan sư trong tay. Tất cả mọi người nhìn xem trong tay hạt giống, trong mắt mang theo nghi hoặc tâm ý. Đại gia không biết vật này là làm gì. Tiên linh chủng, xem ra lão gia hỏa này vì cái này đan hội chuẩn bị không ít a. Lão ngư không khỏi mở miệng. Cổ Phong không đợi hỏi thăm. Bên trên bầu trời, Trường Sinh đạo nhân liền là tiếp tục mở miệng. Trong tay các ngươi hạt giống tên là tiên linh chủng. Cái này hạt giống sẽ hấp thu các ngươi cảm ngộ thảo mộc biến hóa mà trưởng thành. Trăm loại thảo mộc biến hóa có thể để hắn sinh trưởng một tấc. Ngàn loại thảo mộc biến hóa có thể để hắn sinh trưởng một thước. Vạn loại thảo mộc biến hóa có thể để hắn sinh trưởng một trượng độ cao. Trường Sinh đạo nhân lại là mở miệng. Đại gia trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Không nghĩ tới lần này thảo mộc đan hội hẳn là lấy thần kỳ như thế đồ vật đến đọ sức. Mỗi cái tinh khu bên trong cao cấp luyện đan học đồ cùng đan sư đều chỉ có duy nhất một lần lấy chính mình đối với thảo mộc biến hóa cảm ngộ thôi sinh tiên linh chủng cơ hội. Lần này thảo mộc đan hội gắn liền với thời gian một tháng, cuối cùng đem tiên linh chủng thôi sinh cao nhất tinh khu, chính là lần này thảo mộc đan hội đệ nhất, được đề danh đệ nhất thảo mộc tinh khu danh hào. Trong đó người kiệt xuất nhất sẽ thu hoạch được khiêu chiến lão phu cùng kim huyền tư cách. Trường Sinh đạo nhân lại là mở miệng. Tất cả mọi người trong mắt đều là hỏa nhiệt, trong mắt đều tràn đầy vẻ kiên quyết, bởi vì đại gia hiểu rõ, đan hội cùng võ hội, mỗi một trận so đấu, đều quan hệ đến toàn bộ tinh khu xếp hạng sau cùng. Như vậy đám người tự nhiên toàn lực ứng phó, lần này thảo mộc đan hội, xếp hạng thứ nhất tinh khu, đem được ban cho một khỏa thảo mộc tinh thần, cái này bên trên tinh thần sinh trưởng lượng lớn lục giai tiên thảo. Trường Sinh đạo nhân lại là nói ra lời nói kinh người. Thảo mộc tinh thần, tất cả mọi người là ánh mắt đột nhiên biến hóa. Cái gọi là thảo mộc tinh thần, chính là bên trong tinh không, loại kia tràn đầy linh hoa diệu thảo tinh thần. Đồng thời cái này bên trên tinh thần còn có lượng lớn lục giai tiên thảo. Cái này giá trị không cần nói cũng biết, quả thật đại thủ bút. Cổ Phong cũng là không khỏi cảm thán, không hổ là đan võ đại hội. Ban thưởng đều là dùng tinh thần tới làm. Cuối cùng cái kia thắng lợi tinh khu bên trong bộc lộ tài năng thảo mộc đại sư lấy được thất giai tiên thảo một gốc. Trường Sinh đạo nhân lại là mở miệng. Toàn bộ luyện đan sư trong nháy mắt đôi mắt đều đỏ ngầu. Thất giai tiên thảo a, đó là luyện chế thất giai đan dược vật cần có thể nói hết sức chân quý. Bởi vì tiên hoàng cấp cường giả ăn lục giai phía dưới đan dược căn bản không có tác dụng gì. Chỉ có thất giai tiên đan đối với bọn họ hay là có hiệu quả. Nói cách khác, thất giai tiên thảo luyện chế ra thất giai tiên đan là tiên hoàng chuyên môn. Thảo mộc tạo nghệ bên trên, nếu có thể chiến thắng lão phu xuất ra một khỏa lục giai đan dược. Kim Huyền đạo nhân nhạt nói, lục giai đan dược, ánh mắt mọi người đột biến. Đan dược giá trị tự nhiên lớn hơn nhiều so với tiên thảo. Lục giai đan dược, liền xem như từng cái tinh khu tiên vương, bên trong ngày thường, cũng không phải tùy tiện có thể ăn vào. Trường Sinh đạo nhân lại là nói ra lời nói kinh người. Thảo mộc tạo nghệ bên trên, nếu có thể chiến thắng lão phu nguyện tặng cho một loại lão phu tự sáng tạo thất giai đan phương. Thất giai đan phương, tất cả mọi người, trong mắt vẻ nhiệt huyết đạt đến cực hạn. Bây giờ thị trường bên trên cơ bản đều là lục giai phía dưới đan phương đang lưu truyền, nhưng thất giai đan dược đan phương là tuyệt đối sẽ không bị buôn bán, bởi vì thất giai đan dược đan phương mỗi một cái đều giá trị liên thành, luyện chế ra đan dược đều có công hiệu lớn lao, không ai sẽ ngốc đến cầm lấy đi giao dịch. Không nghĩ tới lần này Trường Sinh đạo nhân cấp cho như vậy kinh khủng ban thưởng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http